Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy là một người thông minh, kết hợp lại những tin tức gần đây, còn có ngữ điệu gượng gạo của con gái khi nói chuyện, bà cảm thấy dường như mình có thể đoán ra được một chút nhưng không thể chắc chắn, vì thế La Tuệ Mỹ bèn nói. Vậy tối nay con thì sao? Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, bây giờ trong lòng con rất rối, ngày mai về con sẽ nói với mẹ, được không? Con gái chính là báu vật trong lòng bà, nghe Nhan dùng giọng điệu uất ức như vậy nói chuyện với mình, La Tuệ Mỹ lập tức liền mềm lòng, vừa định nói được thì cha Chu ở một bên kịp thời lên tiếng. Nhan à, vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì nhất định phải nói với ba mẹ đó, tuyệt đối đừng sợ, biết chưa con? Sau khi cúp điện thoại, La Tuệ Mỹ liếc cha Chu một cái. Tôi còn chưa làm gì, ông vội cái gì chứ? Ông biết cậu của Đậu Nành là ai? Tuy Đậu Nành và chúng ta có quan hệ rất tốt, nhưng ai biết được cậu của nó là người thế nào chứ? Ông tin tưởng vậy sao? Cha Chu nghiêm túc nói. Đương nhiên tin rồi, thằng bé Đậu Nành kia có gia giáo tốt như vậy, đứa trẻ thế này thì trong nhà khó có người hư hỏng lắm. Nhưng quan trọng nhất là Nhan Nhan nó tin cậu ta mà. Người làm ba như tôi đương nhiên cũng tin rồi. Chậc, câu đằng sau này quả là nói đúng rồi. Tiểu Nhan và Lý Tư Hàn cùng nhau ra ngoài, vừa mới đầu hai người lo rằng Tiểu Nhan nói mình không sao có phải là vì bị uy hiếp không, vì vậy mới điên cuồng ra hiệu vài câu. Ai ngờ Tiểu Nhan trực tiếp vạch trần, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo vẻ bất lực. Sau đó lại nói Lý Tư Hàn nên ở trong bệnh viện, mà cô ấy thì lại ở nhà cậu của Đậu Nành, trong lời nói cũng có sự thay đổi rất lớn. Cô ấy bằng lòng ở lại nơi đó, lại còn là cậu của Đậu Nành, hai người đương nhiên liền không truy cứu nữa. Sau khi Tiểu Nhan cúp điện thoại thì thấy điện thoại nhắc nhở pin yếu, hết cách, cô đã dùng điện thoại cả một ngày, sau đó còn bị La Tuệ Mỹ gọi tới rất nhiều cuộc, trực tiếp khiến pin điện thoại cô ầm ầm giảm xuống. May mà vẫn còn một chút. Sau khi báo bình an xong, Tiểu Nhan nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn bốn phía trống rỗng. Trước đó cô còn rất sợ, nhưng bởi vì tất cả những gì xảy ra khi nãy đều quá huyền ảo, trực tiếp che đi những chuyện khiến người ta sợ hãi kia. Tiểu Nhan do dự đi ra bên ngoài, dép lê trên chân rất không vừa chân, lúc đi đường cũng không dễ khống chế, và lại còn phát ra tiếng động rất lớn, trong đêm đen yên tĩnh càng tỏ vẻ đột ngột. Cô có hơi lúng túng, chỉ có thể cố gắng co chân lại để đảm bảo cho lúc đi không phát ra tiếng động quá lớn. Đẩy cửa phòng ra, đèn trên hành lang đang bật sáng, nhưng lại không có người. Căn phòng rất lớn, hành lang cũng rất lớn, nhưng Tiểu Nhan nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai, cũng không biết Hàn Thanh đã đi đâu rồi. Cô ấy không muốn ở đây một mình, chỉ có thể khó khăn mang dép lê đi tiếp tục đi về phía trước tìm anh ta. Lúc rẽ ngoặt, một con mèo trắng đột nhiên từ trong góc chuồn ra, nhảy qua người cô. Bởi vì mèo đột nhiên xuất hiện, lại còn chạy về phía Tiểu Nhan, cô bị dọa giật mình, thân thể phản xạ lùi về sau. Nhưng lại vì dép quá lớn, không kịp lui về, cả người ngã ngồi trên sàn nhà lạnh băng. Lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, trong đêm đen yên tĩnh, Tiểu Nhan bị dọa sợ đến mức tim đập điên cuồng. Cùng lúc đó, một cái tay lớn đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, Tiểu Nhan bị dọa hét toáng lên, ngay lúc muốn đẩy người vừa xuất hiện thì một giọng nói đàn ông lạnh nhạt lại quen thuộc vang lên bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tôi, đây là giọng nói của Hàn Thanh, là giọng nói có thể khiến cô yên lòng. Do dự một lát, cô xoay người lại nhào vào lòng Hàn Thanh, ôm anh thật chặt, vùi mặt trong lòng anh không muốn ngẩng lên. Lúc cô gái nhỏ nhào về phía anh, Hàn Thanh hơi sững ra một lát, sau đó liền cảm thấy gò má mềm mại của cô chạm vào người mình, trong lòng dường như bị chạm vào một cái, mềm nhũn hoàn toàn. Nhưng rất nhanh Hàn Thanh liền phát hiện ra cô gái nhỏ ở trong lòng mình đang run rẩy dữ dội, dáng vẻ như đã chịu phải nỗi hoảng sợ rất lớn. Ánh mắt anh có hơi ác liệt, duỗi tay ôm lấy bờ vai cô gái nhỏ, sau đó híp mắt lại nhìn về phía đầu sỏ gây tội đã dọa cô sợ đang đứng một bên. Không không, nửa đêm không ngủ chạy ra đây dọa người làm gì? Không không là một con mèo, một con ragdoll thuần chủng, sau khi nó ngồi đó bị Hàn Thanh trách mắng một trận thì cứ như có thể nghe hiểu mà nghiêng nghiêng đầu nhẹ meo một tiếng. Meo một tiếng, mèo kêu cực kỳ mềm dịu còn kèm theo một chút lấy lòng, cứ như đang nói tôi sai rồi. Tiểu Nhan co lại trong lòng Hàn Thanh, lúc nghe thấy tiếng mèo kêu thì hơi sững người một lát, cái tai vốn đang ôm chặt lấy Hàn Thanh chậm chậm thả lòng vài phần, sau đó từ trong lòng anh ngóc đầu dậy nhìn về nơi phát ra thanh âm. Cách chương.